lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 144, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Cố Diệc Minh gặp chuyện gì, là nhà Cố Diệc Minh xảy ra chuyện rồi. Sao bác ở trên biết? Tôi du học bên Los Angeles, báo đưa tin luôn mà. Người nhà Cố Diệc Minh hình như phạm tội về kinh tế, bị bắt rồi. U là trời, Cố Hồng Sinh hả? Trên Baidu viết thế, kết cục của đám tư sản đấy. Người nhà họ Cố không phải loại dễ đối phó, chắc chắn Cố Diệc Minh cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Sao biết hay vậy mày? Tao biết thừa ấy chứ, nhà ruột từ nóc ruột xuống. Cư dân mạng bây giờ thiếu não quá, nghe hơi nổi trỏ. Bị bắt rồi thì CDM chạy đằng trời cũng không khỏi mang danh tù tội. Thật lòng cầu cho Tổng Giám Đốc Cố và Tiểu Bắc được bình an. Đến với nhau đã chẳng dễ dàng gì, đừng xảy ra chuyện bất trắc nhé. Thế giới này khắc nghiệt với nhóm thiểu số quá. Nhớ hai anh ấy ghê. Thiếu phim điện ảnh Tổng Giám Đốc Cố đóng, sâu truyền hình vắng bóng Tiểu Bắc, cảm giác giới giải trí điều hưu dễ sợ. Mong Tổng Cục gỡ bỏ lệnh cấm, để đôi chồng Cố Bắc quay trở về. Khả năng đó không cao lắm. Hai, tôi thì hy vọng họ đừng về nữa, hai người cứ sống hạnh phúc là được. Ít nhất ở bên kia môi trường thoải mái hơn trong nước. Nước ngoài đánh giấm cũng thơm. Điên à, mất đi những viên kẹo ngọt ngào của đôi chồng, cuộc đời như thể trở nên tăm tối. Muốn khóc, khó khăn lắm mị mới đẩy trúng thuyền Real mà. Đúng, ngày nào tôi cũng lên Bilibili tìm video hồi trước để hít. Vụn thủy tinh bọc đường. Hu hu hu, nhất định phải hạnh phúc nhé. Tin đồn Cố Diệc Minh gặp chuyện không may ở Mỹ nhan nhản khắp mọi nơi, mà dường như càng ngày càng được bàn tán nhiều hơn. Fan chạy tới Weibo của Dư Bắc và Cố Diệc Minh hỏi thăm, mọi người đều thấp thỏm. Việc này khiến Dư Bắc cũng bắt đầu lo lắng. Dư Bắc, Cố Diệc Minh, bên anh thế nào rồi? Đám phóng viên trong nước không mò sang đấy chứ? Cố Diệc Minh, không, sao vậy? Dư Bác, chẳng biết ai dò la được tin tức ở Los Angeles, trên mạng đang thảo luận chuyện nhà anh. Cố Diệc Minh, nhà anh cái gì? Không phải nhà em chắc, lúc này rồi mà anh ấy còn để ý dăm ba cái việc lặt vặt. Con người Cố Diệc Minh đúng là so đo từng tí, lòng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp. Dư Bác, vâng, nhà mình, được chưa? Chuyện nhỏ như cái mắt mũi mà anh sồn lên. Cố Diệc Minh, đây không phải chuyện nhỏ, là vấn đề nghiêm túc. Em, bắt đầu từ hôm đăng ký kết hôn, đã là người nhà họ Cố rồi. Dư Bác, ok, anh nói xem nên làm thế nào bây giờ? Có cần lên tiếng an ủi fan không? Dẹp tin đồn luôn một thể. Cố Diệc Minh, trước hết cứ từ từ đã. Sau khi cúp máy, Dư Bác buồn ơi là sầu. Mình với Cố Diệc Minh gặp sao thủy nghịch hành hả? Sao mọi chuyện đều không thuận lợi vậy? Trong cái rủi có cái xui, trong cái xui có cái đen. Chẳng khá lên nổi, đã thế mình còn nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Hạ Nhất Phàm và Tần Phong nữa chứ. Phút này, sáng nay anh lướt web nước ngoài, vụ người ta đưa tin có thật không? Bố Cố Diệc Minh đi tù hả? Cố Diệc Minh thì sao? Trên mạng bảo anh ấy gặp chuyện bất trắc, rốt cục là như nào? Hạ Nhất Phàm sồn hỏi. Dư Bắc nghĩ hai người họ ở bên nhau chẳng dễ dàng gì, chắc cũng phải lo đủ thứ nên không muốn kéo họ vào. Bố Cố gặp chút rắc rối. Cố Diệc Minh không sao ạ, không sao thật à, Hạ Nhất Phàm hơi nghi ngờ. Thế sao có một mình em về nước, anh ấy phải giải quyết việc của bố chứ? Dư Bắc bịa bừa cho qua chuyện, với năng lực của bản thân, em thừa sức gánh vác công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Cố Diệc Minh cũng khen mình qua tin nhắn, nói mình xử lý vụ Lý Tử Dương nhanh chóng, dứt điểm. Giết gà dọa khỉ, các nghệ sĩ khác trong công ty không dám gây rối nữa. Không sao thì tốt, nếu gặp khó khăn gì, em nhớ phải bảo anh và Tần Phong đấy. Hạ Nhất Phàm dặn, Tần Phong ở bên cạnh gào lên, út cưng, em tệ lắm, về nước mà chẳng báo với bọn anh một câu. Hóa ra mỗi ngày Cố Diệc Minh phải làm biết bao nhiêu việc như vậy, lúc trước mình còn tưởng ngày nào anh ấy cũng chỉ lo chơi bời. Từ giờ trở đi mình không nghi ngờ Cố Diệc Minh nữa. Sau này chắc chắn mình sẽ ngoan hiền hơn cả phụ nữ Nhật, ở nhà chuẩn bị cơm nước tươm tất cho Cố Diệc Minh, giúp anh thay giày mỗi khi về, lấy nước nóng để anh ngâm chân. Cố Diệc Minh tắm, mình sẵn sàng cỏ, bộ ấm chén, cho anh ấy, hai anh thế nào rồi? Phụ huynh không gây khó dễ à? Dư Bắc hỏi. Tần Phong cất giọng mỉa mai. Thằng thuộn này với bố nó định cắt đứt quan hệ cha con, khăng khăng đòi sống cùng anh. Em xem, sức quyến rũ của anh đúng là chẳng ai sánh nổi. Hạ Nhất Phàm không chịu thua kém, sợ mày thiếu bố, sau này thui thủi một mình thôi. Tần Phong vội vàng gào to hơn, ai là bố, đêm qua bị dạy dỗ chưa đủ hả, vẫn thích ngang ngược với tao đúng không? Hừ, hôm nay đến lượt ông mày nằm trên, thằng đần này, ai đồng ý chuyện đó, Tần Phong thà chết chứ chẳng chịu nhận, đồng ý hay không không quan trọng, nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé. Hạ Nhất Phàm nói với giọng ghét bỏ, tốt nhất là cạo lông đi một tí, mông mày nhiều lông, lần trước đâm vào người tao đấy. Đệ, không có lông còn là đàn ông không? Mày thích mông nhẵn nhụi thì tìm út cưng ấy. Dư Bắc siết chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn quẳng nó đi cho rồi. Mẹ kiếp, mình lại làm gì sai hả? Mông không có lông là lỗi của mình à, mà sao bọn họ biết? Đệt, hai thằng B3N Thái này, không hiểu nhìn trộm mình tắm từ khi nào? Dư Bắc buột miệng cãi. Móa, các anh nghe tin ở đâu vậy? Mông ông đây nhiều lông hơn cả tóc trên đầu các anh nhé. Ha ha ha, mông em mọc lông nhím luôn hả út cưng? Hạ Nhất Phàm chế giễu. Tần Phong mặt dày mày dạn bảo. Ha ha, Cố Diệc Minh kể đấy. Anh ấy khoe với hai bọn anh là vừa mịn vừa mềm, lại còn nảy y như trứng gà bóc, làm anh cũng muốn thử xem sao. Không giống Hạ Nhất Phàm, mông rắn vãi, chẳng khác gì đập vào cây. Dư Bắc lại nhăn mặt như ông lão trên tàu điện ngầm. Sao Cố Diệc Minh toàn tung tin đồn thất thiệt sau lưng mình vậy nhỉ? Không ngờ anh ta là hạng người đó. Đê tiện ngầm, Hạ Nhất Phàm lại bắt đầu hục hoặc với Tần Phong. Mông mày mềm thì sau này mày làm bót đi. Chịu tao không tót thì phí của trời. Giống hai người nhà út cưng ấy, ai to hơn là công? Hình như mày ngắn hơn tao 3mm mà nhỉ? Vớ vẩn, đầu tao bự hơn mày. Dư Bắc cúp máy, không thể nghe tiếp, viêm tai mất. Hai cái đồ nhơ bẩn này, đen tối hơn cả Cố Diệc Minh. Dư Bắc còn tưởng tượng được cảnh bọn họ đọ súng, hận chẳng thể nhổ phát ra để đo. Hai, trên đời không có gì trường tồn. Hồi đại học thứ ngắn dài mà Tần Phong thường tranh luận với Hạ Nhất Phàm là mái tóc của các bạn nữ, to nhỏ là đôi mắt, mịn màng là làn da các bạn ấy. Bây giờ, họ vẫn cãi nhau về vụ ngắn dài, to nhỏ. Đàn ông quả nhiên là giống loài trước sau như một, không bao giờ thay đổi tiêu chuẩn bản thân đặt ra. Tiêu chuẩn thì còn, nhưng người lại khác rồi. Dư Bắc trải qua những ngày kế tiếp ở công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân chìm đắm trong công việc chứ không phải vẻ đẹp của Cố Diệc Minh, hằng ngày còn báo cáo tiến độ cho anh ấy. Cố Diệc Minh luôn trả lời tin nhắn với tốc độ bàn thờ. Dù anh từng oán trách là chờ Dư Bắc reply lâu ngang vòng luân hồi. Hôm nào anh cũng ôm khư khư cái điện thoại, không chịu rời tay à, 12 giờ đêm, Dư Bắc không nhịn nổi bèn hỏi anh. Đâu, Cố Diệc Minh vẫn nghe máy ngay lập tức, anh cài đặt em thành theo dõi đặc biệt, thông báo rung và chuông. Nhỡ đâu em tìm anh có việc gì mà anh không trả lời thì sợ em lo. Nào tới mức độ ấy, em có việc gì được chứ? Cố Diệc Minh hiện giờ không nên lao lực, cưng à, em có nhớ ông xã không? Úi, cái giọng này của Cố Diệc Minh vừa xến vừa lẳng lơ. Dư Bắc chẳng chịu nổi, thẳng ngay tức khắc, thẳng cọng tóc, Cố Diệc Minh, anh đừng như thế, em trả lời đi, có nhớ ông xã không? Cố Diệc Minh vẫn xến chảy nữa, ông xã là ai, em nhớ hắn làm gì? Cố Diệc Minh tỏ vẻ thất vọng một cách rất khoa trương. Nói vậy thì không nhớ nhỉ? Hai, phí công anh ngày nào cũng nhớ em chịu được. Dư Bắc hỏi, nhớ em chịu được là nhớ đến mức nào? Cồn cào ruột gan luôn ấy. Cố Diệc Minh tủi thân đáp, anh chưa bao giờ xa em lâu như thế này. Sảm, cái lần quay phim ở Tân Cương anh đi 3 tháng lận. Dư Bắc lạnh lùng bóp mẽ anh. À, có hả ta, chấm, Cố Diệc Minh giả vờ ngu ngơ, khi ấy tụi mình vẫn chưa xác định quan hệ cũng đâu chơi trò mập mờ. Anh nói gì cũng đúng, Dư Bắc chẳng thèm tranh cãi với Cố Diệc Minh, anh ấy là bệnh nhân cần được yêu thương, song Dư Bắc vẫn hơi nghi ngờ liệu có phải Cố Diệc Minh gặp tai nạn nên chập chênh không? Anh ấy bị trừ bát giới nhập rồi, nếu không thì sao lại như một cao thủ tình trường, nói toàn những lời đường mật thế này. Cố Diệc Minh còn giống bánh bèo nhõng nhẽo nữa, cướp mất phần việc của mình. Định lừa gạt khiến mình chết mê chết mệt anh ấy à, chẳng có cửa đâu nhé, cửa sổ cũng không. Bồng cống cũng không nốt, rõ ràng Cố Diệc Minh chẳng cam lòng, trả lời không chân thành tí nào hết, chẳng lẽ em không muốn gặp anh hả? Muốn, Dư Bắc đáp lấy lệ, cưng ơi, nhớ thì em phải nói to lên chứ. Cố Diệc Minh khuyến khích cậu, em không được qua loa đại khái thế, em mà qua quýt với anh tình yêu rồi cũng sẽ đối xử y như vậy với em. Lý lẽ dở hơi dở hồn gì đây? Dư Bắc muốn lôi cổ Cố Diệc Minh từ điện thoại ra, đấm cho một trận. Thú thật là nhớ thì vẫn nhớ, vì dẫu sao Cố Diệc Minh cũng là crush mà mình tương tư đêm ngày. Tuy đã lấy nhau rồi, song chưa bao giờ Cố Diệc Minh đánh mất sức hấp dẫn đối với mình. Nhưng mình chày cối, dù là bây giờ ngọt ngào hay khoảng thời gian trước rối như tơ vò, mình đều hơi né tránh việc phải đối diện trực tiếp với Cố Diệc Minh. Mình cứ cợt nhả vậy để tự bảo vệ bản thân thôi. Nhớ, nhớ, nhớ. Nhớ kinh khủng, nhớ muốn chết đi được, lần này hết qua quýt rồi nhỉ, nhớ anh cái gì nà? Cố Diệc Minh vui vẻ hỏi, còn cả câu này nữa cơ à, hóc búa quá. Dư Bắc thăm dò, thằng đệ, đúng là út cưng nhà mình. Cố Diệc Minh khen cậu, không thèm lòng vòng, Dư Bắc mặt dày đáp, em chẳng giỏi bằng ai, mỗi tội dê không ai bằng. Cố Diệc Minh hào hứng bảo, trùng hợp quá, anh chẳng giỏi bằng ai, mỗi tội dài không ai bằng. Anh ấy nói vậy thì hai đứa xứng đôi vừa lứa hết nước chấm. Dư Bắc phát hiện ra một điểm bất thường. Cố Diệc Minh, trong phòng bệnh của anh không có ai à, cứ nói bậy nói bạ cả ngày. Không, không có ai. Dư Bắc càng nghi ngờ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân Nho đâu, Uông Gia Thụy đâu, chẳng phải hai người họ thay phiên nhau trông anh sao? Bác sĩ cũng không ở đấy hả? Anh bảo họ nghe điện thoại. Hai người đó, có việc nên đi rồi. Hiếm khi Cố Diệc Minh ấp úng. Dư Bắc mỉm cười, cúp máy. Thay vào đó là một cú video cô chết chóc, cách chương.